Hệ thống liên minh, chương 144, hậu quả. Góc truyện audio.com. Ta chưa chết sao? Đây là đâu? Long mở mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tầm mắt mơ hồ, quay cuồng toàn thân mệt mỏi dã rời không một chút cảm giác giống như là mình đã ngủ say rất nhiều năm vậy phải mất một thời gian dài hắn mới bình. Tĩnh lại, trong đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hóa tiên đan. Một viên đan dược có thể tăng thực lực người dùng lên tiên tuyệt cảnh trong vòng 5 phút. Là hắn được một người thần bí tặng cho. Long nhớ là mình đã dùng tới nó. Không những vậy còn sử dụng cả thiêu đốt thời gian với một mục đích. Giết rồng thần và hắn thành công. Rồng thần chết tạo nên vụ nổ bằng có uy lực bằng mấy trăm quả bom nguyên tử. Vụ nổ kinh thiên đã giết chết Mộ Dung Thiên chỉ trong nháy mắt Long nhớ rõ. Trước khi mình hôn mê còn nhìn thấy được đám khói bụi mang theo sức nóng kinh khủng đang bao phủ tới mình. Hắn cứ ngỡ là đã chết, ai ngờ nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên sững sờ, hai mắt trở lên ngơ ngác. Lúc này, bên trong đầu hắn là vô số thông báo hiện lên. Tất cả đều là thông báo từ hệ thống đọc xong toàn bộ thông báo. Long khuôn mặt không khỏi trầm xuống. Trong lòng bất an, lo âu vô cùng, trầm giọng chỉ còn 3 tháng sao? Hiện tại, tình trạng của hắn cực kỳ không xong, có thể nói là chết bất kỳ lúc nào. Mặc dù thân thể hắn rất khỏe mạnh, nhưng tuổi thọ của Long thì đang ở mức cực kỳ báo động. Thêm cả việc hệ thống hỏng nữa thì quả thật là hắn gặp đại họa dùng nội tại thiên đốt tuổi thọ của Trượng Trường Sinh. Hắn thiêu đốt hơn 500 năm tuổi thọ, đổi lại cực phẩm địa cấp. Diệt thần chỉ trực tiếp vượt qua thiên cấp đạt tới thần cấp linh kỹ. Vì đó, hắn mới có thể một chiêu giết chết rồng thần hơn 500 năm là toàn bộ tuổi thọ mà hắn có bao gồm hơn 100 năm của nhân loại và 400 năm của Long tộc. Giờ đây, Long chỉ còn lại 3 tháng tuổi thọ, nếu như không tìm cách khôi phục hoặc là sống được 10 năm. Sau 10 năm, nội tại của Trượng Trường Sinh sẽ cho hắn 1.000 năm tuổi thọ. Vấn đề ở chỗ hắn chỉ còn 3 tháng mà thôi, không thể chờ được 10 năm, vì thế, chỉ còn cách khôi phục lại số tuổi thọ đã mất hoặc ít nhất là kéo dài mạng sống đến 10 năm. Nếu không, Long chỉ có một kết cục, chết tuổi thọ không lo, dù sao Long tộc dị bảo nhiều, có đan dược khôi phục tuổi thọ hoặc kéo dài tuổi thọ không phải là không có. Quan trọng nhất giờ là hệ thống quả thật, Long tộc sống nhiều năm. Dị bảo nhiều vô số, hắn không tin không có bảo bối kéo dài tuổi thọ, không kéo dài nhiều năm thì ít nhất cũng 10 năm, chỉ cần sống quá 10 năm, là Long không còn phải lo gì cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là hệ thống nói xong, Long tâm thần tiến vào hệ thống, thế nhưng, khiến hắn thất vọng là dù hắn cố thế nào cũng không vào được. Giống như giữa hắn và hệ thống đã bị một tấm màn ngăn cách. Cản trở hắn tiến vào hệ thống vậy chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Long khuôn mặt tái trắng, mang theo một vẻ chán nản Long đã biết hậu quả của hóa tiên đan. Nhưng lại không ngờ đến nó lại ảnh hưởng tới hệ thống. Hiện tại, hệ thống ngừng hoạt động khiến Long rơi vào thế bí. Không biết xoay sở thế nào hệ thống, là quân bài bí mật nhất của Long. Có nó. Long hoàn toàn tự tin có thể đối diện với bất kỳ kẻ thù nào. Sức mạnh mà hệ thống cung cấp cho hắn là vô hạn. Từ kỹ năng, đan dược, tới vũ khí nhưng quan trọng nhất, trong hệ thống này có tín ngưỡng tháp, một nơi cực kỳ quan trọng đối với Long. Tại sao? Bởi vì tín ngưỡng tháp chính là nơi duy nhất giúp hắn đi tới thế giới Ranectera giờ đây. Hệ thống dừng hoạt động. Không biết bao giờ mới tỉnh lại khiến Long lo sợ vô cùng. Hắn sợ chính là hệ thống vĩnh viễn ngủ say. Đến lúc đó, không chỉ sức chiến đấu của hắn giảm đi rất nhiều mà kể cả cơ hội duy nhất đi tới Ranectera 2. Thôi vậy, đành để thời gian trả lời đi không tìm được cách khôi phục lại hệ thống. Long chỉ đành phó mặc nó cho vận may. Nếu như ông trời giúp hắn thì cho hệ thống hoạt động trở lại. Còn không, hắn đành phải ngậm ngùi chia tay một trong những sức mạnh của mình mang theo tâm trạng buồn bực. Chán nản, Long nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Bỗng nhiên hắn mở trừng, trong mắt toát lên vẻ khó tin cùng giật mình. Kêu thất thanh, oh my god, là nhân nhân long thần mạch lúc này đây. Trong cơ thể long, dòng linh lực đã biến thành màu hoàng kim chạy khắp cơ thể sau đó hội tụ lại tại một quả cầu đẹp đẽ. Tỏa ra hoàng giả khí thế đang xoay tròn ở ngực của hắn không chỉ linh lực, mà kể cả những ADN, tế bào đang chảy trong cơ thể hắn cũng biến thành một màu hoàng kim. Tỏa ra một khí thế uy nghiêm, giống như một vị đế vương quân lâm thiên hạ. Long thật sự không tin nổi những gì diễn ra trong mắt mình. Hắn vậy mà thành công kích hoạt thể đầu tiên của chúa rồng. Nhân long thần mạch rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại được, vẻ chán chường lúc nào đã thay bằng sự hưng phấn cùng kinh hỉ. Trong họa có phúc, mặc dù hắn đang vận đen bám thân, gặp hết rủi ro nhưng có thể kích hoạt nhân long huyết mạch là một sự may mắn. Không, phải nói là vận may nghịch thiên mới đúng nếu như đã kích hoạt thể thứ nhất. Như vậy mang theo tâm trạng chờ mong, long lại một lần nữa nhắm mắt, lần này, hắn tìm lại trong ký ức của mình. Hắn muốn xem, thật sự giống như những gì người đó nói quả nhiên. Trong đống ký ức quen thuộc, long tìm thấy một thứ, đó là một đoạn văn dài mấy trăm ngàn chữ, được ghi bằng chữ nôm. Điều đặc biệt là long có thể đọc hiểu được toàn bộ đoạn văn đó quả nhiên là cửu chuyển chân long quyết. Không có hệ thống nhưng mình có thể dựa vào công pháp này tu luyện. Thật sự là may mắn. Long hưng phấn cực kỳ. Thân hình run lên cho thấy hắn cực kỳ kích động. Cửu chuyển chân long quyết là một quyển thiên cấp công pháp chỉ dành cho chúa rồng. Và chỉ khi chúa rồng kích hoạt được nhân long thần mạch mới có thể tu luyện trong ba bộ công pháp mà long có. Cửu chuyển chân long quyết đẳng cấp thấp nhất nhưng lại là công pháp quan trọng nhất với hắn ở thời điểm này. Thậm chí là tương lai cũng vậy. Thời gian tâm kinh quá khó tu luyện. Nó tu luyện không phải dựa vào linh lực mà dựa vào sự hiểu biết của hắn với thời gian và bộ kỹ năng của Zillion. Muốn tu luyện được thời gian tâm kinh, cái hắn cần là cái đầu ngự nữ trí tôn quyết tương tự. Chỉ khác là nó dựa vào gái. Muốn tu luyện ngự nữ trí tôn quyết, hắn phải cùng các cô gái quan hệ. Nói đơn giản đây chỉ là một công pháp phụ trợ mà thôi. Hai quyển công pháp thần cấp nhưng lại không có quyển nào giúp hắn tu luyện linh lực, tăng tiến thực lực. Từ trước đến nay, long tu luyện là công pháp bình thường trong gia tộc, tốc độ tăng cấp cực kỳ chậm chạp. Đẳng cấp hiện tại mà hắn có tất cả là nhờ vào tích tụ linh lực trong lọ chữ thời gian và hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Thậm chí, nếu không phải ngày hôm nay liều mạng thì hắn cũng không thể đạt được dẫn nguyên cảnh giờ đây. Lọ chữ thời gian cần 3 năm nữa mới có thể tạo ra chân nguyên. Hệ thống thì đóng cửa, dừng hoạt động, theo một nghĩa nào đó. Việc tu luyện của long hoàn toàn dừng lại. Hắn muốn tăng thực lực không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại thì khác rồi. Có cửu chuyển chân long quyết, hắn hoàn toàn không còn lo lắng thực lực nữa. Thậm chí hắn tin tưởng mình còn có thể dựa vào công pháp này mà trở nên mạnh mẽ. Thực lực tăng nhanh như diều gặp gió. Nhắm mắt lại, long dựa theo lộ tuyến của công pháp cửu chuyển chân long quyết mà bắt đầu tu luyện cửu chuyển chân long quyết, chia thành cửu chuyển như cái tên của nó. Tầng thứ nhất có tên là nhất chuyển luyện thể. Nhất chuyển luyện thể, ý nghĩa như tên, sau khi vận lên công pháp, thân thể sẽ tự động hấp thu năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ tiến vào bên trong cơ thể sẽ được công pháp chuyển thành long khí, bắt đầu cải tạo cơ thể. Biến cơ thể trở nên cứng rắn, đau thương bất nhập, tu luyện tới viên mãn. Dù bom nguyên tử nổ ngay trước mặt cũng không chết công pháp vận chuyển. Lập tức vô số năng lượng vũ trụ từ khắp nơi đổ về tiến vào cơ thể hắn. Sau đó tiến vào từng tế bào. Lục phủ ngũ tạng bắt đầu quá trình cường hóa khiến bọn nó trở nên cứng rắn hơn, kiên cố hơn. Chỉ trong nháy mắt, long liền tiến nhập trạng thái vong ngã, hoàn toàn không biết gì tới xung quanh, toàn tâm toàn ý tu luyện. Cách đó không xa, một lão nhân khuôn mặt phúc hậu, thân hình cao lớn, ánh mắt kinh ngạc nhìn long. Nếu như long có thể nhìn thấy ông ta, rất có thể chấn kinh, bởi vì người này chính là sư phụ hắn. Trần Gia Khánh. Long là đệ tử thân truyền của Trần Gia Khánh. Dù rằng chính ông tự tay ném hắn ra khỏi trung tâm khu A nhưng bản thân ông vẫn theo dõi tên đệ tử này từng giây từng phút khi thấy Long gặp nguy hiểm. Có thể bị vụ nổ từ dòng thần giết chết, ông không chút do dự sử dụng tinh cầu bước nhảy, từ huyễn mộng tinh bay về đại lục, cứu Long một mạng một chiêu giết chết dòng thần. Sử dụng cửu cấp đan dược không những không chết mà thực lực còn tăng lên dẫn nguyên cảnh. Lại còn mở ra nhân Long thần mạch. Thằng bé này thật là nhìn Long, ông lắc đầu ngao ngán, ông đã biết đệ tử mình là một tên yêu nghiệt, không bao giờ không làm người khác há hốc mồm vì chấn động. Nhưng thật không ngờ, ông vẫn còn đánh giá thấp thằng bé dòng thần, dù chỉ là năng lượng thể nhưng sức mạnh vẫn là một tên thánh hiền cảnh. Đến cả bản thân ông, đứng trước mặt nó cũng chỉ có nước quỳ bái. Vậy mà Long thì sao? Hắn một chiêu giết chết dòng thần. Đúng vậy, chỉ một chiêu Long giết rồng khiến Trần Gia Khánh chấn động bao nhiêu thì khi ông thăm dò vào bên trong cơ thể Long. Ông càng chấn kinh bấy nhiêu, sau đó là kích động cực kỳ, cười không ngậm được miệng Long tộc chí tôn, nhất thiên Long Hoàng, thằng bé này được vận mệnh chiếu cố, tương lai của nó thật sự khó có thể đoán chắc được. Để hai đứa nó cho Long chiếu cố, ta cũng cảm thấy yên tâm nói tới đây. Trong mắt ông toát lên một tình yêu thương vô bờ, một thứ tình cảm của một người cha dành cho con cái của mình. Vậy thằng bé đã đạt tới dẫn nguyên cảnh. Ta cũng nên chuẩn bị nghi thức chuyển sinh thôi rất lâu sau. Long từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn hai mắt mở thật lớn, hai con ngươi của hắn giờ đây đã biến đổi hoàn toàn. Không còn màu đen của nhân loại mà thay vào đó là một màu hoàng kim óng ánh. Trung tâm con ngươi là một đồ án ngũ hành lần này. Không chỉ là một con mắt như thường ngày mà là hai con mắt thu công. Cảm nhận tại ngực mình một viên cầu nhỏ tỏa ra vô cùng vô tận phong nguyên tố. Bên trong quả cầu đó, là vô cùng vô tận linh lực màu vàng, hay nói đúng hơn là long lực, chưa dừng lại ở đó. Một cảm giác mạnh mẽ, cảm tưởng như một quyền có thể phá hủy cả một hành tinh khiến Long cực kỳ thoải mái. Trong lòng kích động cực kỳ, quả không hổ danh là cửu chuyển chân long quyết. Mới có một giờ tu luyện, không chỉ củng cố thực lực dẫn nguyên cảnh cấp 20 mà còn khiến con tăng lên một cấp đúng lúc này. Một âm thanh từ ái vang lên từ cửa vào khiến Long giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lập tức, hắn mắt trợn lớn, kinh ngạc kêu lên sư phụ chính là ta, mà con thật là, việc gì cũng dám làm, không biết rồng là sinh vật thiêng liêng của Việt tộc sao? Trần Gia Khánh gật đầu, đi tới bên cạnh Long hơi chút trách mắng nghe vậy. Long cười ngây ngô xoa đầu. Sư phụ, lúc đó tình thế nguy cấp, con không còn cách nào khác, mới cả nó chỉ là sinh mạng thể, cũng không phải thật sự là rồng thần A-Hát, mà sư phụ, chính ngài đã cứu con phải không? Long nhớ rõ ràng, mình đứng gần trung tâm vụ nổ, cách Mộ Dung Thiên không xa, Mộ Dung Thiên còn chết. Hắn không tin mình còn sống, chỉ có thể lý giải duy nhất là có người đã cứu mình. Và hiện tại hắn có thể đoán ra người đó là sư phụ của mình. Đúng vậy, nếu không phải ta đến kịp thời, toàn bộ sở học của ta liền bị ngươi mang xuống suối vàng. Trần Gia Khánh cười ha hả. Đùa giỡn nghe thế, Long muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói lên lời, đành ngồi im một chỗ gãi đầu thôi. Không đùa giỡn với con nữa. Long, con đi theo ta một chuyến. Nói xong, ông xoay người bước ra khỏi phòng. Thấy vậy, Long khó hiểu nhìn theo sư phụ mình, nhưng cũng không chậm trễ, vội vàng rời giường đuổi theo. Cách chương.